Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 141 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Kỳ Cảnh Bên Trong Hoa Sen. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục đã tìm lại được Thải Nhi. À trước lúc đó thì trong lúc mà Ngàn Cân Trao Sợi Tóc đánh với một tên cường giả thánh cảnh, thánh giai, thì hắn thua thế đó, nhưng mà cái phiên thiên côn ở trong cơ thể của hắn xuất ra thì có khí tức của Bạch Viên lão tổ nện một côn cái tên đó chết luôn. Rồi sau đó thì Thạch Mục tìm lại được Thải Nhi, rồi thông qua Thải Nhi mới biết được là cái tên thầy chùa đã đem Thải Nhi đến đây á, có để lại một cái viên liên tâm hạch gì đó. Cái viên này nói là Thạch Mục cần, nhưng mà cần thiệt, Thạch Mục nhìn vào là thấy linh lực cuồn cuộn luôn. Thì sau khi hắn ăn vào thì hắn muốn đột phá nên tìm cái động phủ bế quan. Khi mà bế quan thì hắn vừa nhắm mắt lại thì rơi vào mộng cảnh, thì thấy cái cảnh mà Bạch Viên lão tổ trước đây đánh với cái người đứng đầu thiên đình là Đế Xuân hay sao, thì thấy cảnh mà Bạch Viên lão tổ vẫn lạc. Sau đó thì hắn thức tỉnh thì bắt đầu đột phá và làm nổ những cái động phủ xung quanh luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, linh lực cuồn cuộn trào về rồi Thạch Mục bùng phát ra làm nổ tung. Mà trước khi cái sơn động nổ tung thì Thải Nhi đã thấy tình hình không ổn, thì đã bay ra xa tránh đi. Hiện giờ đang ở trên hòn đảo cách Thạch Mục đến mấy trăm trượng. Thải Nhi nghe thấy động tĩnh bên đó, đầu hơi nghiêng nhìn về phía Thạch Mục, thấy cả người của hắn hiện ra sắc vàng lóng lánh, không khỏi rung đùi đắc ý thì thầm. Thạch đầu vừa biến thành cây cối, giờ lại muốn biến thành vàng hả? Đúng lúc này, âm thanh quái lạ chung quanh đảo nhỏ nơi Thạch Mục đang ngồi lại tiếp tục vang lên. Thủy vực chấn động bốn phía, mặt nước sôi trào, tạo thành từng bọt nước cực lớn, kèm theo đó là vô số bóng nước khổng lồ. Trong lòng Thải Nhi kinh hãi, đã thấy sương mù chung quanh đảo nhỏ đã tản ra, lộ ra khu vực bên trong, tụ hợp một đám thân ảnh yêu thú. Ở những đảo nhỏ chung quanh, một số yêu thú nhỏ đều nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy như cầy sấy, thập phần sợ hãi với Thạch Mục, kẻ vừa đưa đến thiên địa dị tượng. Nhưng mà những con yêu thú có hình thể lớn hơn, thực lực cũng mạnh hơn, đều muốn ngóc đầu dậy, chuẩn bị đi đến chỗ đảo nhỏ. Thải Nhi thấy như vậy, vội vàng dương cánh, bay vút vào không trung. Ngũ thải quang mang quanh thân sáng rực lên, cả thân hình nhanh chóng bành trướng thành kích thước khổng lồ, lượn vòng cái cột sáng màu vàng trên đỉnh đầu Thạch Mục. Miệng phát ra từng tiếng hú gọi. Một con rắn xanh thật lớn đang muốn lặng lẽ bơi về phía đảo nhỏ, nhưng mà vừa nghe thấy tiếng kêu kia, lập tức rút đầu vào trong nước, nhanh chóng lui lại. Cách đó không xa, một con rắn mối kích thước khổng lồ, giống như ngọn núi vừa bơi được nửa đường, đã nhanh chóng quay vòng lại, không dám đi tiếp nữa. Trong nước vốn có những âm thanh âm thầm gợn sóng, nhưng mà cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thải Nhi thấy như vậy, kêu to đắc ý, tựa hồ múa khoe trương. Thạch đầu thấy chưa hả? Lần này là Thải Gia Gia bảo vệ ngươi đó. Thế nhưng ánh mắt của nó vừa quét qua, thân thể khổng lồ đột nhiên cứng đờ. Bên trong sương mù dày đặc, có 7-8 thân ảnh khổng lồ bắt đầu hiện ra rõ ràng. Trên những thân ảnh đó truyền ra những khí tức khiến Thải Nhi âm thầm hối hận, bản thân vừa rồi kiêu căng quá đáng mà. Tất cả bọn chúng đều là yêu thú thánh giai, một mình nó e rằng không thể đối phó được. Thải Nhi do dự hồi lâu, cuối cùng không lựa chọn chạy thoát, mà tiếp tục bay vòng quanh cái cột sáng ra sức kêu to. Thanh âm truyền đến vùng sương mù dày đặc, những yêu thú thánh giai kia lập tức ngừng lại. Nhưng mà không đợi Thải Nhi vui mừng, ba con có khí tức mạnh nhất tiếp tục tiến lên. Cách hòn đảo Thạch Mục đang ngồi nhất, sương mù bắt đầu cuồn cuộn, cặp sừng đen cực lớn, nhọn hoắt, đâm rách vách tượng sương, lộ ra cái đầu khổng lồ của sông Giác Ma Lan. Theo sát phía sau, ở hai phía, một cánh chim sắc bén như là kim loại, cùng một quái thú đầu bò thân rắn cũng đi ra từ trong sương mù, tiến đến gần hòn đảo của Thạch Mục. Thải Nhi thấy như vậy, lập tức cuống cuộn lên, muốn bay ra ngăn cản, nhưng lại không có bí pháp phân thân, chẳng biết nên cần phải làm như thế nào. Nếu biết trước tình huống này, ta nên học chân hỏa bí thuật gì đó của Mã Gia, hiện tại có thể cầm cự một lúc rồi, Thạch đầu, nhanh một chút đi. Thải Nhi kêu lên đắng chát, cả người toát ra ngọn lửa cực lớn. Hai cánh huy động mãnh liệt, thân thể đột nhiên bay ra ngoài, lưu lại một vệt sáng màu đỏ thẫm vô cùng linh mẫn. Vệt sáng đỏ thẫm đột nhiên xẹt qua bên người Song Giác Ma Lang, ngay lập tức xuất hiện ngọn lửa đỏ rực mãnh liệt thiêu đốt ngay trên thân thể của Ma Lang. Còn Song Giác Ma Lang đã trù lên, sau đó nhanh chóng nhảy vào trong hồ nước. Nhưng cho dù đã hòa lẫn vào trong hồ, nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực kia. Bên kia, Hắc Sắc Cự Cầm và Ngưu Đầu Thanh Mãng cũng thoát khỏi tình cảnh tương tự bị ngọn lửa quấn quanh. Hai cánh Hắc Sắc Cự Cầm mở lớn, giữa từng chiếc lông phát ra âm thanh xé gió, sau đó huy vũ mãnh liệt, tạo thành hai luồng gió lốc bay ra, sau đó lượn vòng trở về cự cầm, thổi dập tắt ngọn lửa do Thải Nhi gây ra. Ngưu Đầu Thanh Mãng cũng kêu lên ụm bò, hai dòng sóng nước màu lam được phun ra từ trong mũi, tưới lên trên người cũng nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Cùng lúc đó, hỏa diễm trên người Song Giác Ma Lang cũng đã tắt ngấm, ba con yêu thú thánh giai tiếp tục xông tới. Thải Nhi hóa thành ánh sáng đỏ vẫn không di chuyển, tốc độ tăng vọt hơn nữa, đạt đến trình độ không thể nghi ngờ. Thân ảnh nó ở không trung, di chuyển cực nhanh, tạo thành từng đám tàn ảnh, miệng không ngừng phun ra từng đám hỏa diễm cực lớn màu đỏ thẫm, nhanh chóng vòng quanh thạch mục, tạo thành một bức tường lửa bảo hộ. Những luồng xích diễm được phun ra, khí tức của Thải Nhi lại suy yếu mất một phần. Ba con yêu thú bị ngọn lửa do Thải Nhi phun ra quấy nhiễu liên tục, trong thời gian ngắn không thể nào lại gần. Ngay lúc Thải Nhi đang quần chiến thì quá trình tiến giai của Thạch Mục đã đến những giai đoạn cuối cùng. Thiên địa linh lực tràn đầy rót vào trong cơ thể, kim quang quanh thân Thạch Mục chứa càng ngày càng nhiều, khí tức nhanh chóng tăng lên. Rốt cuộc, luồng linh lực cuối cùng từ kim sắc quang trụ chui vào cơ thể hắn, bầu trời cũng bắt đầu bổ xuống sấm sét. Sau tiếng sét đánh ầm ầm dẫn đến tiếng nổ mạnh, kim quang trên người Thạch Mục dần thu lại, làn da cũng khôi phục lại màu sắc nguyên thủy. Nhưng mà bên trong thức hải vẫn vô cùng dữ dội, sóng lớn mãnh liệt. Kim đan sau khi vỡ ra hóa thành kim quang, vốn đang phân tán trong mỗi nơi mỗi góc trong cơ thể của hắn, giờ phút này bắt đầu dần dần ngưng tụ. Từng điểm sáng liên tục tụ lại với nhau, dần dần hình thành một con người tí hon màu vàng, giống như là một đứa trẻ mới sinh tập tễnh bước đi trong thức hải đến trước phiên thiên cung. So với phiên thiên cung, kim sắc tiểu nhân nhỏ hơn gấp chục lần, nhưng vẫn đưa hai tay béo mấp míp ôm lấy thân cung rắn chắc, cố gắng muốn bò lên trên chiếc cung này. Nhưng vừa bò được một tấc, nó đã bị mất thăng bằng, từ trên cung ngã xuống, làm cho kim quang quanh người tán ra. Kim sắc tiểu nhân vẫn không có ý định bỏ cuộc, tiếp tục bò lên phiên thiên cung. Rất nhanh sau đó, hắn một lần rồi lại một lần ngã xuống. Hắn bò lên càng ngày càng cao, rơi càng ngày càng nặng hơn. Kim quang trên người không bị tiêu tán đi mất, mà dần trở nên ngưng tụ thành thực chất. Sau một lần kim sắc tiểu nhân lại té xuống, hào quang trên phiên thiên cung sáng lên, một bóng dáng màu trắng dùng tư thái của một chú vượn trực tiếp đụng vào trong thân thể nho nhỏ kia, nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Con vượn màu trắng và người tí hon màu vàng vừa dung hợp xong, thức hải thạch mục chấn động ầm ầm, vốn đã trở lại trạng thái bình thường, hiện giờ lại xuất hiện sóng lớn cuồng bạo. Cùng lúc đó, khí tức hung mãnh từ trong cơ thể hắn bộc phát, như có như không lay động sang bốn phía. Ba con yêu thú đang quần chiến cùng Thải Nhi vừa cảm nhận được khí tức đó, toàn thân chúng đều run rẩy, rối rít vội vàng lùi về phía sau. Những con yêu thú cấp thấp trong các đảo bên cạnh càng không thể chịu đựng được sóng xung kích, từng đám ngất đi, miệng mũi đổ máu. Thải Nhi vẫn tiếp tục chuyển động, cả người đã ngày càng suy yếu, tốc độ không nhanh như trước nữa. Loại vận tốc di chuyển này đã duy trì không được ngừng lại từ nãy giờ. Hai con mắt bắt đầu xoay chuyển lung tung, lúc này nó mới phát hiện ra ba con yêu thú kia lui đi từ bao giờ rồi. Sợ rồi sao? Biết rõ sự lợi hại của Thải Gia Gia chưa hả? Còn như các ngươi chạy nhanh, nếu không thì ta nôn chín hết. Đầu óc Thải Nhi choáng váng kêu lên. Trên hòn đảo của Thải Nhi, Thạch Mục đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ sức mạnh đang du động trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ, trong lòng vui mừng hân hoan. Hắn cuối cùng cũng tiến giai thành công, trở thành võ giả thánh giai rồi. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù không có hóa thân trợ giúp, đối phó với 8 tên thánh giai cổ man tộc kia cũng có thể đánh một trận. Nhưng khi đối phó với Dụ Phong thần tướng vẫn không có cơ hội thắng, nhưng cũng không giống như lúc trước nữa, chẳng có sức ngăn cản. Hắn nhắm mắt cảm ứng tình huống linh hồn của mình, liền phát hiện ra đứa bé hơn một tấc, giống như là mới sinh, đang dùng hai tay ôm phiên thiên cung vào trong ngực. Đứa bé này có gương mặt cực giống với Thạch Mục, là thánh phôi của hắn, cảnh giới thánh giai được lột xác từ giai đoạn kim đan, hóa thành một anh hài. Đuôi lông mày Thạch Mục nhấc lên, bởi vì thánh phôi đang ôm phiên thiên cung vào người, nên giữa hắn và chiếc cung này bắt đầu có một tia liên hệ rất rõ ràng, không hư vô mờ mịt như trước nữa. Sắc mặt hắn vui vẻ, tâm niệm vừa động, bắt đầu cố gắng kêu gọi tia liên hệ kia. Linh hải chấn động, hào quang trên phiên thiên cung lóe lên, từ trong thức hải bay ra, xuất hiện trên tay hắn. Thạch Mục nắm lấy phiên thiên cung, cảm nhận được rõ ràng uy năng đáng sợ ẩn chứa bên trong đó, vượt xa sức mạnh bản thân hắn. Hào quang hưng phấn lóe lên trong mắt hắn, thân hình thoát cái biến mất, bay ra khỏi đảo, đứng giữa không trung. Hắn hét lớn, huy động phiên thiên cung, đánh ra một đòn tấn công về phía hòn đảo. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn biến đổi nhanh chóng. Phiên thiên cung nhanh chóng phát ra lực hút cực kỳ khổng lồ, không ngừng cắn nuốt chân khí trong cơ thể hắn, dẫn đến tốc độ xói mòn vô cùng nhanh. Đến khi nuốt vào toàn bộ, kim quang bên ngoài thanh cung sáng lấp lánh, vô số phù văn màu vàng bắn ra, ngưng tụ thành một cung ảnh màu vàng bay ra phía trước. Kim sắc cung ảnh tản mát ra khí tức hết sức đáng sợ, nơi nào nó đi qua đều biến thành hư vô, từng lớp không gian biến mất, tạo nên một khoảng không trơ trọi. Sức mạnh đáng sợ này khuếch tán ra, trong nháy mắt đã bao phủ hòn đảo. Thanh âm xé rách vang lên, khu vực bao gồm cả hòn đảo lẫn mặt hồ trong vài dặm tức khắc tan rã, biến mất hoàn toàn. Lấy hòn đảo đó làm trung tâm, khu vực hư vô phạm vi chừng vài dặm hiện ra, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Kim sắc cung ảnh vẫn bay về phía trước, sau đó chui sâu vào trong đáy hồ, biến mất không thấy nữa, không biết đã bay được bao xa rồi. Tiếng nổ mạnh ù ù phát ra liên tục, toàn bộ mặt đất sáng lên lóng lánh, bắt đầu cuồn cuộn chấn động như động đất. Phốc! Một cục nham thạch nóng chảy từ dưới đất phun lên, bắn lên bầu trời. Thành Mục trợn mắt kinh hãi, nhìn những chuyện vừa xảy ra, há miệng thở dốc, chân khí trong cơ thể bị hút sạch không còn một chút. Một cung ảnh được đánh ra, phiên thiên cung lóe lên bay ra khỏi tay hắn, chui vào trong thức hải. Hắn thở dốc, nhưng sau đó đáy mắt tràn ngập vui mừng điên cuồng. Thành Mục hít một hơi thật sâu, lật tay lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, hấp thu linh lực trong đó. Hiện tại tia liên hệ giữa hắn và phiên thiên cung vẫn còn tồn tại, hay nói cách khác, chỉ cần chân khí khôi phục có thể triệu hồi thanh cung này bất kỳ lúc nào. Nhưng với tu vi hôm nay của hắn, không thể khống chế triệt để linh bảo này. Khi xưa đã từng trợ giúp Bạch Viên lão tổ tung hoành tinh vực, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, nếu gắng gượng cố gắng thúc giục cũng không triển khai được toàn bộ uy lực. Đòn công kích ban nãy còn không bằng một nửa so với khi Bạch Viên thúc giục phiên thiên cung đánh chết Vũ Phong thần tướng. Nhưng mặc dù vậy, thánh giai bình thường căn bản không có khả năng ngăn cản. Đây chính là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn hiện tại. Trong lúc Thành Mục đang cân nhắc, Thái Nhi bay từ không trung xuống, đậu lên bả vai hắn. Cách đâu, ngươi thành công rồi. À, đúng rồi, thanh cung màu vàng kia là pháp bảo gì vậy? Lợi hại thiệt á. Không có gì, là đòn sát thủ của ta. Trước kia tu vi thấp kém không thể thi triển được. Hiện tại đã đạt đến thánh giai rồi, rốt cuộc có thể sử dụng rồi. Thạch Mục thuận miệng giải thích, Thải Nhi cũng không hỏi nhiều, chỉ cần Thạch Mục càng mạnh, nó càng có lợi. Đột nhiên thần tính của nó chợt biến đổi, nhìn về phía xa xa, hào quang trong mắt lập lòe. Có chuyện gì vậy? Thạch Mục hỏi. Không xong rồi, những yêu thú đó quay lại đây. Không đúng, số lượng còn nhiều hơn trước nữa. Thải Nhi nói, giọng điệu nghiêm trọng. Yêu thú hả? Thạch Mục nhấc đôi lông mày, ánh mắt chuyển sang phương hướng Thải Nhi đang nhìn. Kim quang trong mắt hắn chuyển động, sắc mặt biến hóa, lật tay lấy ra viên linh thạch màu lam. Linh quang vờn quanh chính là viên tiên phẩm linh thạch thuộc tính thủy. Linh lực tinh thuần vô cùng khổng lồ, từ tiên phẩm linh thạch tuôn ra, chui vào cơ thể Thạch Mục. Linh lực nhanh chóng khôi phục, chỉ vài lần hô hấp đã được một nửa. Nhưng ngay tại lúc này, cuồng phong bỗng dưng kéo đến, quét lên mặt hồ. Hơn 10 yêu thú hình thể khổng lồ từ đằng xa bay vụt qua, ngừng lại trước mặt Thạch Mục chừng 10 trượng. Thạch Mục cau mày, những yêu thú này đều có thực lực thánh giai. Con kim diễm thiết xí ưng cùng con cự mãng màu xanh lúc trước từng gặp cũng có mặt tại đây. Tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến thánh giai, nhưng vẫn có 20-30 con yêu thú phát ra tiếng gầm rú, hung quang trong mắt lập lòe, yêu khí khổng lồ ập đến cả người hắn. Thạch Mục và Thải Nhi đều bị bao vây. Nếu đổi lại là tình huống trước kia, Thạch Mục chắc chắn phải cuống cuồng lên, nhưng hiện tại hắn đã có tu vi thánh giai. Mặc dù đánh không bằng quá nhiều yêu thú cùng giai như vậy, nhưng mà vẫn có thể bảo vệ được bản thân, nên vẫn đứng vững trong không trung. Thạch Đầu, làm sao bây giờ? Thải Nhi hơi bất an, nhúc nhích thân thể. Không sao, chỉ bằng những con yêu thú nãy không cầm chân ta được đâu. Thạch Mục vỗ vỗ trấn an Thải Nhi, khẽ mỉm cười. Linh lực trong cơ thể của hắn chỉ trong vài cái hô hấp đã khôi phục hoàn toàn, khả năng bổ sung linh khí từ tiên phẩm linh thạch đúng là vô cùng nhanh. Hắn thu tiên phẩm linh thạch đã hơi tối màu vào trong giới chỉ, hít một hơi thật sâu, triệu hồi như ý tấn thiết cung, nhìn sang đám yêu thú kia, đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Mặc dù vừa nãy hắn mới dùng thử uy lực của phiên thiên cung, nhưng đó là sức mạnh của pháp bảo, không phải thực lực bản thân hắn sau khi tiến vào thánh giai. Thành Mục còn chưa chính thức vận dụng sức mạnh của thánh giai nữa. Ánh sáng màu lam trên người Thành Mục lóe lên, giống như muốn lao ra ngoài. Vào lúc này, mặt hồ bắt đầu cuộn trào, tạo thành cột nước cao chọc trời, đâm về phía Thành Mục. Thành Mục biến sắc, hai cánh thủy hỏa ở sau lưng nhanh chóng xuất hiện, lui mạnh về phía sau. Cột nước khổng lồ giống như là vật sống, hơi chuyển mình, đuổi theo Thạch Mục, tốc độ nhanh đến không tưởng, nháy mắt đã đuổi kịp Thạch Mục rồi. Sắc mặt Thạch Mục kinh hãi, gào to lên, vận dụng biến thân độ đằng, như ý tấn thiết cung, đại phóng ra kim quang, tạo thành từng đợt cung ảnh, đập vào cột nước. Cột nước cực lớn lóe lên ánh sáng màu lam, mấy trăm khối lôi cầu màu lam bắn ra, kích thước lớn nhỏ đều có, quấn quanh lôi quang lam sắc, uy thế khiến cho người ta sợ hãi. Quả cầu sét màu lam đập thẳng vào cung ảnh, phát ra tiếng nổ mạnh vang dội. Vô số cung ảnh bị đánh vỡ, những lôi cầu đó tiếp tục hung hăng tấn công. Thạch Mục biến sắc, ánh sáng vàng xanh trên người phát ra rực rỡ, bảo vệ toàn thân. Hắn vừa thi triển xong, lôi cầu đã đập thẳng vào người hắn rồi. Phốc một tiếng, trong miệng Thạch Mục phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ cơ thể bị chấn động bay ngược ra ngoài, lần giáp toàn thân vỡ vụn, máu tươi chảy ròng ròng. Trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Lôi cầu màu lam kia không xa lạ gì với hắn, chính là thủy cương thần lôi, nhưng uy lực vô cùng đáng sợ. Ánh sáng màu xanh bên trong cục nước phát sáng rực rỡ, vô cùng vô tận lôi cầu tuôn ra, tấn công Thạch Mục, uy thế gấp 10 lần trở lên so với lôi cầu lúc trước. Sắc mặt Thạch Mục vô cùng hoảng sợ, trong lòng xoay chuyển thật nhanh, thu hồi như ý tấn thiết cung, kim quang trong lòng bàn tay lóe lên, phiên thiên cung xuất hiện. Uy áp khổng lồ tràn ra trong phạm vi mấy chục dặm, hư không giống như là mặt nước cuồn cuộn mãnh liệt, thiên địa linh khí sôi trào. Những thánh giai yêu thú kia bắt đầu sợ hãi, trong nháy mắt loạn hết cả lên, sau đó bỏ chạy. Thải Nhi cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, đầu rút vào trong cánh, ép mình vào trong bả vai Thạch Mục, không dám động đậy. Sắc mặt Thạch Mục nghiêm túc, vung ra một cung. Kim quang ngút trời từ trong phiên thiên cung tuôn ra, tạo thành cơn lũ khổng lồ màu vàng, chạm vào vô số lôi cầu. Tiếng nổ kịch liệt truyền ra, trong phương viên trăm dặm giống như là tận thế hàng lâm, hư không vỡ vụn, thiên địa linh khí cuộn trào mãnh liệt, hào quang bắn ra khắp bốn phía, mặt đất không ngừng rung động mạnh, hồ nước trong thiên liên trì sôi trào, dâng lên vài chục ngọn sóng chừng chục trượng. Cột nước lôi cầu đều nhanh chóng vỡ nát, thân hình Thạch Mục chấn động mạnh, bay ngược về phía sau chừng hơn 10 trượng, sau đó vất vả lắm mới ổn định được thân thể. Phiên thiên cung lại tiếp tục chui vào trong thức hải. Nhờ có phiên thiên cung chắn lại hầu hết uy lực của lôi cầu, bản thân hắn không bị thương. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, uy lực của thủy trụ lôi cầu quá mạnh, lại có thể cản được uy lực phiên thiên cung. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn cũng bị hút không, hắn phải lật tay lấy ra khối tiên phẩm linh thạch lúc nãy, nhanh chóng bổ sung linh lực. Từng luồng linh lực tinh thuần dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, chân khí nhanh chóng khôi phục. Lách cách, tiên phẩm linh thạch cuối cùng cũng cạn kiệt, biến thành bột mịn phiêu tán ra không trung. Trong lòng Thạch Mục thở dài, dùng tiên phẩm linh thạch rất là tốt, nhưng mà tiêu hao quá mức. Đợi khi trở về Thanh Lang Thánh Địa, hắn phải tìm hiểu nhiều một chút. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, hắn có thể triệu hồi liên tục phiên thiên cung, hoàn toàn có thể vượt cấp đánh chết đại năng giả thần cảnh. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, duy chỉ có thiên địa linh khí vẫn còn hỗn loạn. Thành một lực tay lấy ra như ý tấn thiết cung, thần sắc không buông lỏng chút nào. Vào thời khắc này, dưới mặt nước lại tiếp tục sôi trào. Đồng tử Thạch Mục co lại, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng lần này không dâng lên một cột nước nào nữa, nhưng có một thân ảnh khổng lồ hiện ra trên mặt nước. Thạch Mục thấy như vậy không khỏi hít khí lạnh. Một quái thú hình thể cực lớn vừa xuất hiện trước mặt của hắn. Mặt hồ cuộn trào, tạo thành từng đợt sóng nước gần trăm trượng, từng đợt dũng mãnh lao ra xung quanh bốn hướng. Con quái thú này kích thước chừng nghìn trượng, giống như là một tòa núi nhỏ đứng sừng sững giữa thiên liên trì. Nhìn theo vẻ ngoài, đây là một con cốc khổng lồ màu đen, lân phiến vô cùng thu cứng bao bọc hết phần đầu, đôi mắt phồng lên màu xám trắng. Ở giữa có cặp đồng tử màu bạc nhạt dài nhỏ, tản mát ra yêu khí kinh khủng. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, con yêu thú cốc này tản mát ra khí tức còn mạnh hơn cả Vũ Phong thần tướng, đã đạt đến thần cảnh trung kỳ. Lòng đề phòng bắt đầu dâng lên vị trí cao nhất, ý niệm của hắn nhanh chóng quay quẩn bên phiên thiên cung trong thức hải. Chỉ cần con quái thú cốc kỳ dị này có bất kỳ hành động gì, hắn sẽ lập tức triệu hồi phiên thiên cung, đánh ra đòn mạnh nhất, sau đó mặc kệ thức thảy, nhanh chóng mang theo Thải Nhi chạy trốn trong đám hỗn loạn. Nhưng con quái thú cốc kia không có ý niệm tấn công, con mắt to lớn chỉ nhìn chằm chằm Thạch Mục, không biết đang quan sát điều gì. Vừa rồi ngươi dùng phiên thiên côn đã ngăn cản thủy cương thần lôi của ta, quan hệ giữa ngươi và Bạch Duyên là gì? Tại sao phiên thiên côn nằm trong tay ngươi? Quái thú cốc khẽ nhếch miệng, lại nói ra tiếng người, cặp mắt vĩ đại lộ ra vài phần nôn nóng kích động. Thạch Mục quá sợ hãi, quái thú có thể nói tiếng người không hiếm, nhưng nó lại có thể nhận ra được phiên thiên côn và Bạch Viên lão tổ. Các hạ là ai? Hắn hít sâu một hơi, đè nén kinh ngạc trong lòng, trầm giọng hỏi lại. Ta là Sùng Ngô, một trong 12 yêu tướng dưới trướng Bạch Viên lão tổ. Thanh âm quái thú cốc vô cùng ảm đạm thê lương, ẩn chứa một tia hồi tưởng. Hắc quang trên người lóe lên, thân ảnh cực lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu đen, thoạt nhìn giống hệt nhân tộc. Người đàn ông trung niên nhìn chầm chầm Thạch Mục, hỏi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, sao ngươi có được phiên thiên cung của Bạch Dương lão tổ? Hơn nữa trên người ngươi, ta cảm nhận được khí tức của cửu chuyển huyền công. Thạch Mục hơi trầm ngâm suy nghĩ một lát, mở miệng trả lời. Thì ra là yêu tướng tiền bối của Bạch Dương lão tổ. Ta là Thạch Mục, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa và trọng bảo từ Bạch Dương lão tổ. Hắn lập tức kể lại đơn giản toàn bộ chuyện vì sao hắn đạt được truyền thừa và một số cơ duyên ly kỳ khác. Sùng Ngô nhìn chằm chằm Thạch Mục, sau đó quỳ gối hành lễ, vô cùng sung sướng. Thuộc hạ bái kiến tôn thượng. Hả, vì sao ngươi làm như vậy? Thạch Mục kinh ngạc hỏi. Năm đó thuộc hạ đi theo lão tổ huyết chiến cùng thiên đình, nhưng sau đó lại không thực hiện được. Bạch Duyên tôn thượng đã mệnh lệnh thuộc hạ ẩn nấp tại Ẩn Liên Tinh, chờ đợi người kế thừa hắn xuất hiện. Người đã đạt được truyền thừa từ Bạch Duyên tôn thượng chính là tôn sư của Giản Yêu, thuộc hạ tất nhiên phải hành lễ của bề tôi rồi. Sùng Ngô trầm giọng giải thích. Có người, bọn chúng tới đây bái kiến tôn thượng. Sùng Ngô liếc qua bầy yêu thú đang đứng ở phía xa. Những con thánh giai yêu thú vội vàng bay đến, sau đó hóa thành hình người, hành lễ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chúng ta không biết thân phận tôn thượng đã xúc phạm ngài, kính xin tôn thượng thứ tội. Thành Mục thấy đám yêu thú đang hành lễ, hắn hơi ngẩn ngơ. Thải Nhi kinh ngạc, liếc mắt nhìn Thành Mục, thế nhưng hai mắt nó ngay lập tức chớp động tinh quang, ưỡn ngực cao cao, há miệng ra, chuẩn bị nói cái gì đó. Đã bị Thạch Mục bịt miệng lại, hai cánh vỗ loạn. Thạch Mục xua tay không chút để ý, nói. Tất cả đứng lên đi, người không biết không có tội. Đa tạ tôn thượng. Lúc này Sùng Ngô cùng chúng yêu mới đứng lên. Tôn thượng, yêu tộc chúng ta đều đợi người đến đây, cuối cùng cũng đã đợi được ngày hôm nay rồi. Xin tôn thượng lãnh đạo chúng ta phản công thiên đình, báo thù cho cái chết của Bạch Viên tôn thượng và những huynh đệ chết trong tay thiên đình. Thần sắc Sùng Ngô vô cùng kích động. Những yêu tộc khác cũng lộ ra vẻ đau buồn, phẫn nộ. Thành Mục nhìn vẻ mặt của mọi người, âm thầm gật đầu, mở miệng nói. Các người vẫn giữ vững suy nghĩ khó có được này, rất tốt. Yên tâm đi, nếu như ta đã kế thừa truyền thừa y bác của Bạch Dương lão tổ, tất nhiên sẽ đi theo ý chí của ngài. Tâm nguyện của các ngươi cũng sẽ đạt thành mà thôi. Bọn Sùng Ngô nghe xong, vô cùng vui mừng. Thực lực thiên đình hùng hậu, muốn đối kháng với chúng không phải dễ dàng gì. Sùng Ngô, chúng ta có bao nhiêu binh lực ở Ẩn Liên Tinh này vậy? Thành Mục suy nghĩ hồi lâu, hỏi. Khởi bẩm tôn thượng, sau khi chiến bại, bọn thuộc hạ lui trở về cư trú tại tinh cầu này, trải qua nghìn năm tuế nguyệt đã dẫn lạc một phần, nhân tài lũi tàn. Hiện tại trên Ẩn Liên Tinh, ngoại trừ thuộc hạ, yêu thú thánh giai có thể sử dụng chỉ có 37 tên mà thôi. Sùng Ngô hơi xấu hổ trả lời. Binh lực đúng là hơi ít đó, nhưng không sao. Mấy năm nay ở bên ngoài, ta cũng tìm được một ít quân chi diện, ta cũng đã liên lạc với Bảo Hoa Thánh Tổ, hợp tác cùng nàng, phối hợp nhau đối chiến thiên đình. Thành Mục nói. Bảo Hòa Thánh Tổ đã trở về, thì quá tốt rồi. Sùng Ngô nghe như vậy cực kỳ mừng rỡ. Bảo Hòa Thánh Tổ đã thu phục lại được Hắc Ma Tinh Vực, nhưng muốn đẩy ngã thiên đình không thể chỉ dựa vào một mình nàng. Nợ máu của chúng ta tất nhiên phải dựa vào chính chúng ta mà báo thù. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên tinh quang chớp động, giọng điệu khẳng định. Dạ. Sùng Ngô vội vàng gật đầu đồng ý. Thủ hạ năm đó của Bạch Dương lão tổ chỉ có đám người các ngươi sao? Những người khác còn sống chứ? Thành Mục suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi tiếp. Việc này thuộc hạ cũng không rõ. Sùng Ngô khẽ đáp. Trong lòng Thành Mục cười khổ, chỉ dựa vào một thần cảnh là Sùng Ngô, còn hơn 30 tên thánh giai thì làm sao có thể đối kháng được thiên đình, đúng là mộng tưởng mà. Nhưng phàn nàn cũng không có tác dụng gì, có thêm nhánh binh lực này càng tốt, còn hơn chẳng có gì. Thời gian qua các ngươi vẫn ở nơi này sao? Hắn trầm mặc một lát, hỏi. Dạ, chúng ta không dám rời khỏi đây, sợ bị thiên đình phát hiện. Sùng Ngô trả lời. Thạch Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói: Các người luôn sống ở đây nên không biết sự việc ở bên ngoài. Những năm gần đây thiên đình ngày càng không kiên nể gì, bắt đầu thẩm thấu vào Di Dương Tinh Vực, tình thế vô cùng hỗn loạn. Nếu muốn đối phó thiên đình cần phải tích góp thêm nhiều thực lực nữa. Dạ, xin tuân theo lời dạy của tôn thượng. Sùng Ngô trầm giọng đáp ứng. Lần này ta đến Ẩn Liên Tinh chỉ vì tìm linh sủng của ta, nhưng vô cùng bất ngờ tìm được lão tướng năm đó của Bạch Viên lão tổ. Ta cũng không ở đây được lâu, bên ngoài có chuyện quan trọng cần ta giải quyết. Các người cứ đợi ở đây đi, đến lúc thời cơ chín mùi đồng loạt ra tay phản công thiên đình. Thành Mục trầm giọng nói ra quyết định của mình. Dạ. Bọn Sùng Ngô đồng thời kêu lên đáp ứng. Nếu đã như vậy, các người cố gắng bảo trọng. Trận bàn đưa tin này ngươi cầm lấy đi, nếu có việc gì cứ dùng nó liên hệ với ta. Thạch Mục nói xong lấy ra một cái trận bàn màu trắng đưa cho Sùng Ngô. Tôn thượng, ngồi chờ một lát. Năm xưa Bạch Vân tôn thượng có mệnh lệnh cho ta đợi người truyền thừa của ngài ấy đến đó. Ngoài ra vẫn còn một chuyện nữa. Sùng Vân nhận lấy trận bàn, thấp giọng kể ra. Đuôi lông mày Thạch Mục khẽ nhướng lên. Các ngươi lui xuống hết đi. Sùng Ngô ra lệnh cho đám yêu thú phía sau rời khỏi. Đám yêu thú vâng dạ đáp ứng, sau đó rối rít bay đi. Tôn thượng, mời đi theo ta. Sùng Ngô bay về phía trước dẫn đường. Ánh mắt Thạch Mục khẽ động, gọi Thải Nhi trên đầu vai hắn, thân hình nhanh chóng bay theo. Hai người bắt đầu đi sâu vào bên trong Thiên Liên Trì. Sau nửa canh giờ đã đến một chỗ sương trắng trải đầy nghìn dặm bay vào. Trong sương mù trắng đục vẫn có những tiếng gió kỳ dị kia ảnh hưởng đến thần hồn. Nhưng mà lúc trước Thạch Mục chỉ ở tu vi thiên vị vẫn không bị nó ảnh hưởng, huống chi hiện tại hắn đã đạt đến thánh giai, càng không đem chúng đặt vào trong mắt. Đám sương mù màu trắng trên Ẩn Liên Tinh này có chút kỳ lạ đó, bên trong có tiếng gió quỷ dị ảnh hưởng đến thần hồn. Hắn mở miệng nói: Khởi bẩm tôn thượng, sương trắng trên tinh cầu này là do thuộc hạ tạo ra, tiếng gió chính là cấm chế do thuộc hạ bố trí, mục đích là để cho đám người bên ngoài nghĩ rằng nơi đây là hiểm địa, ngăn bọn chúng biết sự thật nơi này. Sùng Ngô lập tức kể rõ chi tiết. Thì ra là vậy. Chân mày Thạch Mục giật, gật gù hiểu rõ. Trong nháy mắt, hai người đã bay sâu vào trong sương trắng. Thân sắc Thạch Mục khẽ động, trước mắt xuất hiện một hòn đảo nhỏ, chỉ rộng chừng một dặm, chung quanh đảo tràn ngập hoa sen đủ màu. Thiên địa linh khí nơi đây nồng đậm, khiến người khác kinh ngạc, gấp mấy lần so với không gian huyền giai tại Thanh Lang Thánh Địa. Tôn thượng, xin đi theo ta. Sùng Ngô dẫn Thạch Mục bay lên đảo, đi đến cạnh ao sen. Hoa sen nơi đây càng thêm tươi đẹp, tỏa ra từng sợi mùi hương nhẹ nhẹ, thơm ngát thấm vào ruột gan. Ánh mắt Thạch Mục co lại, nhìn sâu vào trong ao sen, liền thấy một đóa hoa sen xanh cao hơn người thường, tản mát ra từng vòng ánh sáng màu xanh, càng tô điểm cho nó sắc thái thần bí. Hoa sen này vẫn không nở, chỉ khép lại thành một nụ hoa. Người đưa ta đến đây có việc gì sao? Hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu lại hỏi. Ngày xưa, Bạch Dương Tôn Thượng lệnh cho ta đưa hạt giống thanh liên tới nơi này, dặn dò ta đợi truyền nhân của ngài ấy đến, nhất định phải giao cho người đó. Sùng La kể lại những gì Bạch Viên lão tổ đã phân phó. Giao cho ta hả? Thanh Mục khẽ giật mình. Dạ, thuộc hạ không hiểu ý của Bạch Viên Tôn Thượng, nhưng ngài ấy đã dặn vậy, nhất định có dụng ý riêng. Sùng Ngô nhẹ nhàng gật đầu, trả lời rõ ràng. Thanh Mục giống như đang suy nghĩ điều gì, gật đầu, trầm mặc một lát, sau đó bay lên rơi xuống bên cạnh hoa sen màu xanh. Vừa đi đến gần, nhìn kỹ phần dưới, hắn thấy bên trong Thiên Liên Trì, một thân cây mảnh khảnh mọc lên giữa rất nhiều phiến lá sen cực lớn nổi trên mặt nước, chèo chống cho đóa hoa sen màu xanh, dáng đứng trông vô cùng ngạo nghễ. Hắn vận dụng thần thức quét qua đóa thanh liên, nhưng mà lại phát hiện hoa sen này cũng như những đóa hoa khác, hoàn toàn giống nhau, chẳng thấy có điểm gì đặc biệt. Nhưng mà khi thần thức xâm nhập vào trong, lại bị một luồng lực lượng nhẹ nhàng cản chắn thần thức bay trở về. Thải Nhi, dùng sức mạnh trong đôi mắt của ngươi, có biết được bên trong thanh liên này có huyền diệu gì không vậy? Thành Bục hỏi Thải Nhi thông qua liên hệ tinh thần. Ta không nhìn thấy cái gì cả. Thải Nhi nói lầm bầm. Thành Bục hơi do dự, sau đó vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào hoa sen xanh kia. Trong sự tiếp xúc ngắn ngủi đó, linh hồn hắn khẽ rung lên, khí tức băng giá từ thanh liên tuôn ra, tạo cộng hưởng cùng tia huyết mạch băng viên trong cơ thể hắn. Ánh sáng màu xanh từ trong liên phát ra vô cùng chói mắt, tản ra khí tức vô cùng hùng mạnh khổng lồ. Dưới ánh nhìn chăm chú của Thạch Mục, đóa sen xanh chậm rãi nở rộ, cánh sen từ mỗi phía mở ra, hiển lộ ra đài sen lấp lóe kim quang bên trong. Thạch Mục tập trung nhìn vào, khẽ giật mình. Bên trong đài sen có một đứa bé chừng 4-5 tuổi đang ngồi xếp bằng, đầu đội nguyên bảo, trên người mặc áo yếm màu đỏ, quần ngắn được dệt từ lá sen. Miệng mũi đứa bé nửa khép nửa hở, đang ngủ say. Cả người đứa bé cao không quá hai thước, co rút trong đài sen được bao phủ bởi từng tầng cánh hoa, đang ôm một hạt sen rực rỡ ánh vàng trong ngực, từ trong đó tản mát ra bản nguyên thuộc tính kim, vô cùng tinh thuần. Thải Nhi vốn đang đậu trên vai Thạch Mục, vừa nhìn thấy vật ấy, hai mắt sáng lên dị quang, lập tức đập cánh chui vào trong ngực của đứa bé đó. Thạch Mục thấy như vậy vội vàng thò tay, bắt được đuôi của nó, nhanh chóng lôi trở về. Ây da, Thạch đầu nè, ngươi kéo ta làm cái gì chứ? Ngươi có thấy viên kim liên kia không? Linh lực vô cùng tinh thuần, mùi vị nhất định rất ngon. Thải Nhi không chịu, còn muốn tiến lên, nhưng vẫn bị Thạch Mục cố gắng níu lại. Ngươi đúng là cái đứa tham ăn mà, cái này ăn cái gì chứ? Kim liên này không phải là vật vô chủ, làm sao có thể tùy tiện lấy nó rồi ăn chứ? Thạch Mục tức giận nói. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đứa bé kia, bắt đầu đánh giá. Làn da đứa bé trắng trẻo hồng hào, gương mặt tròn trịnh, hơi mang nét cười, mí mắt khẽ khép, lông mi dài thỉnh thoảng rung động vài lần, vô cùng thanh tú, thoạt nhìn giống như là những đứa bé bình thường. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Thạch Mục lại cảm thấy đứa bé này rất quái lạ. Nhưng để nói rõ ra quái lạ chỗ nào, hắn lại không biết. Sùng Ngô tiền bối nè, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thạch Mục nhìn người trung niên áo đen kế bên, hỏi. Ta chỉ phụng mệnh trong cô thanh liên này, những chuyện khác ta không rõ nữa. Nếu như tôn thượng đã đến đây rồi, sứ mạng của ta cũng đã hoàn thành, cuối cùng cũng không phụ lòng Bạch Viên tôn thượng đã dặn dò. Sùng Ngô vẫy vẫy tay, nói. Lúc lão tổ dặn dò ngươi, đã từng nói đến chuyện bên trong thanh liên của đứa bé này không vậy? Thạch Mục vẫn không hiểu rõ, tiếp tục hỏi. Lúc ấy, Bảo Hòa Thánh Tổ đã ngã xuống, thế lực chúng ta cũng bị thương nghiêm trọng. Lúc Bạch Dương Tôn Thượng dặn dò ta, đã sẵn sàng hy sinh tính mạng trước hiểm nguy, vẫn không nói tỉ mỉ. Vì vậy tình huống hiện tại ta cũng không biết rõ nữa. Sùng Ngô thở dài nói. Chị ta phải làm thế nào đi? Thành Mục vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng bị Sùng Ngô cắt đứt. Lúc trước ta đến đây, đã đại chiến cùng thiên đình, vết thương trải qua nghìn năm vẫn chưa khỏi hẳn. Lần này tôn thượng đã đến rồi, ta cũng an tâm bế quan, khôi phục triệt để thực lực của ngày xưa. Về sau nếu như thời cơ đã đến, ta sẽ xuất hiện, trợ giúp tôn thượng một tay. Sùng Ngô nói thẳng. Sau đó gã mặc kệ phản ứng của Thạch Mục, hắc quang trên người sáng ngời, khôi phục chân thân quái thú hình cốc vô cùng lớn, lui trở về trong hồ nước đầy sương mù. Chốc lát sau, thân thể khổng lồ của Sùng Ngô biến mất, không còn xuất hiện khí tức của gã nữa. Nhìn thân thể to lớn của Sùng Ngô biến mất, Thạch Mục hơi mù mờ không biết phải làm sao. Hắn suy nghĩ một lúc, do dự không biết nên đánh thức đứa bé đó hay không. Nhưng lông mi nó rung lên, dần dần tỉnh lại. Tỉnh rồi, Thạch đầu kìa, ngươi nhìn đi, tiểu gia hỏa này tỉnh rồi. Thải Nhi đậu trên vai Thạch Mục, gọi tới gọi lui, hưng phấn kêu lớn tiếng. Được rồi, ta thấy rồi, không cần ngươi nhắc vậy đâu. Thạch Mục bất đắc dĩ liếc Thải Nhi, nói. Thải Nhi vô cùng hưng phấn, phe phẩy đôi cánh, muốn bay đến trước mặt đứa trẻ, mở miệng nói. Tiểu đệ đệ nè, ngươi thật đáng yêu á, sao ngươi lại ở đây vậy, muốn ta mang ngươi về nhà hay không? Đúng rồi, trong ngực của ngươi có món đồ chơi quá quái dị và phiền phức, muốn ta giữ giúp hay không vậy? Thải Nhi, ngươi đàng hoàng chút đi. Thạch Mục im lặng một lúc, sau đó thò tay tóm Thải Nhi lại, ném nó lên vai. Ui, ngươi làm cái gì vậy Thạch đầu, đau chết ta rồi. Thải Nhi hô to gọi nhỏ. Đứa bé kia không lên tiếng, gương mặt mang nét cười thản nhiên, cánh tay trắng nõn giống như đóa hoa sen hơi chống lên. Từ đài sen ngồi dậy, ánh mắt đen lấy vô cùng lanh lợi, quan sát Thạch Mục và Thải Nhi. Sau một lát, nó chợt nâng hai tay lên, đưa kim liên tử mình đang cầm cho Thạch Mục. Cho ta, cái này hả? Thạch Mục hơi ngẩn ra. Đứa bé vẫn không nói gì như trước, gương mặt nở nụ cười vô cùng sáng lạng. Thạch Mục hơi do dự, nhận lấy kim liên từ trong tay đứa bé. Kim liên tử này lớn bằng nắm tay trẻ nhỏ, vô cùng tròn, bên trên có những hoa văn hình thoi trải rộng. Không giống bị ai đó khắc lên, dường như là tự nhiên sinh ra đã vậy rồi. Nó ngoại trừ truyền ra bản nguyên lực thuộc tính kim, nó còn xen lẫn hơi thở sắc bén. Thạch đầu, lúc trước ta giữ cho ngươi thiên liên tâm rồi, ngươi có thể... Thải Nhi vội vàng kêu lên, nhìn bộ dáng nó thèm nhỏ dãi, Thạch Mục lắc đầu bất đắc dĩ, tiện tay ném đi. Kim quang từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Thải Nhi thấy như vậy vô cùng mừng rỡ, đôi cánh vỗ mạnh lập tức bay đi, há miệng nhanh chóng nuốt trọn kim quang vào trong bụng, cũng không thèm nhai. Sau đó nó bay trở về đầu vai Thạch Mục, miệng chật chật, hơi bất mãn, nói. Kim liên tử này tuy có linh lực thuần túy, nhưng mà khi ăn vào bụng lại rất bình thường, chẳng bằng với một số linh tài ta tự tiệm còn có mùi vị tốt hơn nữa. Kỳ thực nó không biết thứ thạch mục ném ra chỉ là cực phẩm linh thạch thuộc tính kim mà thôi. Kim liên tử chính thức đã được hắn thu vào trong những trữ vật không một chút biến sắc mà. Ghê quá ngốc đó, ăn cái gì cũng nuốt trọng như vậy, không thèm nhấm nháp tư vị, vậy mà còn bắt bẻ gì chứ. Thạch mục cười mắng. Chẳng phải là thạch mục keo kiệt, không chịu đưa kim liên tử cho Thải Nhi, mà bởi vì trong đó ẩn chứa bản nguyên thuộc tính kim, là vật mấu chốt giúp hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, không thể để cho Thải Nhi ăn được. Thạch mục chỉ có thể thầm quyết định, sau này nếu có linh tài thượng đẳng nào, lấy ra một ít để bồi thường cho Thải Nhi. Đứa bé kia thấy thạch mục nhận lấy kim liên tử, nét vui vẻ trên mặt ngày càng nhiều. Hai cánh tay nhỏ bé giống như là hai ngó sen trắng nõn vươn tới, giống như muốn thạch mục ôm lấy bé. Hành vi và biểu hiện của bé thực sự là quá bất thường, thạch mục không thể nào đoán ra được. Nhưng mà xét tình huống hiện tại, tiểu gia hỏa này không quá ác ý gì. Hắn chỉ hơi do dự, sau đó vẫn giang tay ôm nó vào lòng, thả xuống lên một chiếc lá sen. Ngươi tên là gì? Ngươi là ai? Thạch mục nhìn chằm chằm đôi mắt của bé này, hỏi nghiêm túc. Đứa bé chỉ khẽ mỉm cười. Đôi mắt đen nhánh của nó đối mặt với hắn không chút né tránh, nhưng mà không có ý muốn mở miệng. Nếu đứa bé trốn tránh ánh mắt hắn, Thạch Mục ít nhất có thể phỏng đoán rằng bé này có việc giấu giếm mình. Nhưng mà với bộ dạng ngây thơ giống như hoàn toàn không nghe hiểu, làm cho Thạch Mục chẳng biết làm sao mới phải. Tại sao ngươi lại ở trong cái đóa thanh liên này? Ngươi có quan hệ gì với Bạch Diên lão tổ? Thạch Mục tiếp tục hỏi. Đứa bé nghe xong vẫn mỉm cười, giống như chẳng hiểu cái gì cả, không đáp lại. Thải Nhi bay từ vai Thạch Mục xuống, bắt đầu dạo quanh đứa bé một vòng, miệng cười hăng hắc, sau đó nói. Thạch đầu, nói cả buổi trời, thì ra là một đứa ngốc á. Thạch Mục vừa nghe xong, giơ tay thưởng cho Thải Nhi một cú đánh. Úi da, Thạch đầu, sao ngươi lại đánh ta chứ? Hắn không nói được, trách ta làm gì? Thải Nhi hơi uất ức, kêu lên. Đứa bé kia thấy cảnh này, phá lên cười hăng hắc. Được lắm tiểu thứ hai, thì ra ngươi không phải là đồ ngốc, rõ ràng là cố ý muốn chê cười Thải gia, xem Thải gia dạy dỗ ngươi như thế nào đây. Hai cánh Thải Nhi khẽ vỗ, kêu lên tức giận. Thải Nhi, không được gây rối nữa. Thạch Mục thấp giọng trách mắng. Được, ta mặc kệ, giao cho ngươi đó. Thải Nhi thực sự không so đo gì với đứa bé kia, vừa nghe Thạch Mục nói như vậy, hai cánh vỗ lên, hơi hậm hực ngồi xuống một phiến lá sen, nhìn cái bóng mình dưới mặt hồ. Thạch Mục nhẫn nại hỏi cả buổi trời, mặc kệ hắn nói điều gì thì đứa bé hoặc trưng ra vẻ mặt mờ mịt, hoặc mỉm cười vài lần nhưng chẳng trả lời câu nói gì. Thạch Mục thấy như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha. Hắn khẽ xoa đầu đứa bé, đứng dậy khẽ thở dài, quan sát bốn phía. Thải Nhi, chúng ta ở đây quá lâu rồi, phải quay về Thanh Lăng Thánh Địa thôi. Thạch Mục liếc nhìn Thải Nhi đang đậu không xa, quyết định. Vốn đang sôi mình xuống mặt hồ mà xót thương cho bản thân, Thải Nhi vừa nghe xong lập tức đáp lại. Được, rời khỏi quá lâu rồi, ta muốn gặp lại tên tỳ phong mập mạp kia. À, Thạch Đầu nè, động phủ mới của chúng ta có linh tuyền không vậy? Ta muốn bắt tinh phách linh tuyền. Không có linh tuyền, nhưng mà có một ít linh bục. Mà chỗ đó có tinh phách hay không á thì đợi ngươi trở về tìm hiểu đi. Thành Mục trả lời ngắn gọn. Ngươi cứ giao cho ta việc này. Đúng rồi, tên tiểu gia hỏa này ngươi tính làm sao đây? Hai cánh Thải Nhi dương ra bay lên, đổ lên vai Thạch Mục, liếc qua đứa bé, nhỏ giọng hỏi bên tai Thạch Mục. Thiên Liên Trì được các yêu thú chiếm giữ, đứa bé này lại dựa vào sen mà sinh ra, chắc chắn không đơn giản đâu. Đã là hạt giống do Bạch Dương lão tổ mang đến biến thành, sẽ không thoát khỏi quan hệ với lão tổ. Ta nghĩ nên để đứa bé này ở đây một thời gian đi. Bọn Sùng Ngô sẽ không thể ngồi yên mà không để ý tới nó. Đợi đến khi nó trưởng thành một chút, chúng ta lại đến đây. Thành Mục suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định. Hắn nói xong, liền cùng Thải Nhi quay đầu chuẩn bị phá không bay đi. Kết quả hắn vừa mới xoay người lại, đã bị đứa bé đột nhiên theo tới, ôm lấy bắp chân của hắn rồi. Thạch Mục nhìn lại, đã thấy hai cánh tay đứa bé ôm chặt chân mình, không chịu buông ra, trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Sao vậy? Ngươi muốn đi cùng ta hả? Đứa bé vẫn không nói gì, nhưng mà giống như hiểu ý Thạch Mục, lập tức gật gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn thu lại vài phần vui vẻ, tăng thêm vài phần trịnh trọng. Nói thật cho ngươi biết nha, hiện tại quanh ta nguy hiểm rất nhiều. Nếu ngươi đi cùng với ta, cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa. Nếu như ngươi ở lại đây, bọn Sùng Ngô có lẽ sẽ chăm sóc cho ngươi tốt đó. Thạch Mục lắc đầu nhẹ nhẹ rồi nói. Sau khi nghe xong, đứa bé kiên quyết lắc đầu, ôm chặt bắp chân của Thạch Mục hơn nữa. Thạch Đầu, trông nó thiệt đáng thương á, hay là mang nó theo đi, dù sao chúng ta cũng lấy đồ của nó mà. Thải Nhi khuyên nhủ. Thôi được. Thạch Mục không biết làm sao, đành phải cúi người bế bé lên, quyết định sau khi trở về, thu xếp lại động phủ của mình. Bàn tay hắn vung lên, lông vũ phi xa xuất hiện trên ao nước. Thạch Mục thả người nhảy lên, sau đó đặt đứa bé lên phi xa. lật tay lấy mấy viên linh thạch khảm vào chiếc mâm tròn. Lông vũ phi xa lóe ra từng luồng kim quang, sau đó tạo thành một cái màn sáng bao trọn cả thân xe. Hào quang trên lông vũ phi xa chớp lóe, bay thật nhanh ra ngoài vụ hải. Thải Nhi tuy đã sống được hơn 100 năm, có thể hơn nữa, nhưng vẫn có tính tình trẻ con. Lúc trước còn bất mãn với đứa bé này, nhưng mà sau khi tiếp xúc thường xuyên, vô cùng nhanh chóng vui vẻ hòa đồng trở lại. Trên đường đi, mặc kệ đứa bé này có hiểu hay không, nó vẫn líu ríu nói không ngừng. Đứa bé kia chơi đùa cùng Thải Nhi, tuy rằng vẫn không nói lời nào, nhưng vẫn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Liền biết bé cũng vô cùng vui vẻ. Thải Nhi không quấy rầy Thạch Mục, khiến cho hắn thanh nhàn hơn nhiều, chuyên tâm khống chế phi xa phi hành trong vụ hải. Một lát sau, phi xa thoát khỏi phạm vi vụ hải, bóng sáng càng ngày càng tăng lên, tốc độ đẩy mạnh thêm lần nữa, mang theo tiếng gầm rú, nâng độ cao lên dần dần, bay ra ngoài ẩn liên tinh. Đồng Thánh Tinh, Tổng Điện Thanh Lang Thánh Địa. Đại điện vô cùng tĩnh mịch, đèn đuốc sáng trưng. Đối diện với cửa điện là ghế chủ vị, có một lão giả lông mi trắng, hai hàng lông mày tới eo đang ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn thẳng về trước. Chính là vị đứng đầu Thanh Lang Thánh Địa, Túc Thăng Chân Nhân. Những người ngồi ở trên ghế tử đàn ở hai bên trái phải lần lượt là Nhạc Sơn, trưởng quản giới luật đường, trưởng lão Nam Cung giỏi về luyện đan, Hà Hoa Tiên Tử và Quan Sơn Hải ngồi phía bên trái. Bên phải lại không có lấy một người ngồi xuống. Phía dưới, hai bên đại điện có 20 chiếc ghế giữa khắc hoa, đã có người ngồi đầy. Những người này ngoại trừ là trưởng lão Thánh Giai Thanh Lang Thánh Địa, là những đệ tử thành danh của Thánh Địa. Tu vi bọn họ chỉ hơi thấp hơn một bậc so với Bát Đại Hộ Pháp. Gần với Bát Đại trưởng lão nhất là ba người đang ngồi, đang mặc đạo bào của Ly Trần Tông. Người cầm đầu mặc áo bào màu tím, trên mặt có râu ngắn, cùng màu giống như là cương châm đâm ra, toàn thân toát lên một cổ khí tức lăng lệ. Nếu mà Thạch Mục đang ở đây, chắc chắn có thể nhận ra, đây là một trong 8 quan của Ly Trần Tông, quan chủ Chấn Lôi Quan, Tịch Vấn Thiên. Hai người bên cạnh gã ngồi vị trí thấp hơn, đều có tu vi thánh giai. Một người có chùm râu dài rơi xuống trước ngực, kẻ còn lại có râu mép, đạo bào hơi bẩn, bộ dạng lôi thôi. Bên trên ghế ngồi chủ tọa, hai mắt Túc Thăng Chân Nhân nửa khép nửa mở, nhìn thẳng vào ba người Ly Trần Tông, giọng điệu nhàn nhạt. Hội tất đạo hữu đến thăm Thanh Lang chúng ta là có chuyện gì vậy? Tịch Vấn Thiên rời khỏi ghế ngồi đứng lên, tiến đến trong đại điện, cung kính thi lễ với Túc Thăng Chân Nhân, nói. Túc Thăng Chân Nhân, lần này tới đây đúng là chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng Quý Tông. Khoảng chừng 1 tháng trước, một đội đệ tử Ly Trần Tông đang tuần hành tại khu vực quản hạt tại cực Bắc, phát hiện di tích thượng cổ, nên đặc biệt đến Thanh Lang Thánh Địa và Trục Dân Thánh Điện cùng nhau phái ra đệ tử thăm dò trước. Hiện tại một Thiên Tuyệt Thánh Chủ Trục Dân Thánh Địa đã đồng ý việc này rồi. Di tích thượng cổ hả? Ngọn nguồn của nó ở đâu vậy? Túc Thăng Chân Nhân hỏi. Thiên Đồ Thánh Chủ đã tự xác nhận, chính là thánh cảnh Thương Nguyệt vô cùng nổi danh cùng với Cung Luân. Tịch Vấn Thiên trả lời rõ ràng. Lời nói vừa dứt, tất cả những người đang ngồi đều xôn xao. Vốn những thánh giai Thanh Lang Thánh Địa cũng không chút đổi sắc cũng lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tịch Vấn Thiên. Chỉ có Túc Thăng Chân Nhân vẫn ngồi ngay ngắn, thần sắc không thay đổi, dường như vừa mới nghe một chuyện chẳng có ý nghĩa gì. Tịch Vấn Thiên thấy như vậy, dừng lại một chút, sau đó nói. Chắc hẳn chư vị đạo hữu đều đã nghe thấy, Thương Nguyệt Cung giống với Cung Luân đều đã từng hùng cứ một phương trên tiên giới, thậm chí vào thời kỳ đỉnh cao, quy mô của nó lớn hơn Cung Luân rất nhiều. Theo ta được biết, Thương Nguyệt đã bị giết từ vạn năm trước rồi, sao lại xuất hiện vào lúc này chứ? Túc Thăng Chân Nhân lại hỏi. Tại hạ cũng không quá rõ ràng việc này, nhưng mà mấy năm gần đây, không gian hẻo lánh trong tinh vực không ổn định, thường có một số tinh cầu nhỏ nổ tung. Lần này cũng có thể bởi vì có một số tinh cầu sụp đổ, nhiễu loạn nguyên khí thiên địa nên dẫn đến hiện tượng này. Tịch Vấn Thiên giải thích tỉ mỉ. Vừa nghe những lời đó, sắc mặt của những tồn tại thánh giai bắt đầu thay đổi. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ về chuyện tinh cầu sụp đổ, hơn phân nửa là do Ly Trần Tông khai thác quá độ, dẫn đến tài nguyên trên tinh cầu suy kiệt, khiến cho linh khí trong thiên địa mất đi, cuối cùng mới bị lực lượng hỗn độn ăn mòn. Túc Thăng Chân Nhân nghe xong cũng không có ý kiến gì, trầm mặc. Không biết chư vị có biết Thương Nguyệt thần thụ không vậy? Tịch Vấn Thiên hơi do dự, ánh mắt quét qua mọi người rồi hỏi. Tịch quan chủ nói như vậy có phải chính là Thương Nguyệt thần thụ trong truyền thuyết cứ mỗi vạn năm sẽ kết xuất chính nguyệt thần quả đúng không vậy? Túc Thăng Chân Nhân chưa nói gì, Nhạc Sơn Hộ Pháp đã mở miệng hỏi. Ta cũng từng nghe nói qua, Thương Nguyệt Thánh Địa vốn là nơi chấp chưởng đạo Luân Hồi. 3.000 đại đạo, Luân Hồi đứng đầu. Nguyệt Thần Quả là tinh hoa của Thương Nguyệt, ẩn chứa một trong 3.000 đại đạo. Nếu thánh giai đỉnh cao ăn vào, có thể đốn ngộ ý chí của thiên địa, ngộ đạo hóa thần. Trưởng lão Nam Cung nói ra, thần sắc vô cùng nôn nóng kích động. Gã vừa dứt lời, trong đại điện thanh âm lập tức vang lên. Thần vật này thật sự là có thiệt hả? Nếu có được nó, chẳng phải là... Từ thánh giai bước vào thần cảnh, đối với đại đa số tu sĩ, đó là cánh cửa không thể với tới. 3.000 đại đạo nói thì nghe dễ dàng, nhưng để có thể nhìn thấy huyền bí của nó thành công ngộ đạo, trong vạn người không có một. Nếu không thì hàng tỷ sinh linh tại Di Dương Tinh Vực không chỉ có 3 đại năng giả thần cảnh như vậy mà thôi. Cả đời vô số người hao phí thời gian cực dài, tu luyện công pháp đến cực điểm, nhưng vẫn không thể bước một bước cuối cùng. Trong đám trưởng lão thánh giai, có không ít thánh giai đỉnh cao đã dừng lại tại đây qua bao nhiêu năm tháng. Nếu có linh quả thế này, lực hấp dẫn vô cùng to lớn, không thể nghĩ bằng. Chị vị đạo hữu Thanh Lan quả nhiên vô cùng uyên bác, đúng là thần thủ đó rồi. Sau khi khảo sát chứng thực, thần quả này có một đặc tính, cho dù đã chín nhưng sẽ không rơi xuống, không được lấy binh khí lợi dụng ngoại lực hái xuống, bằng không sẽ không thèm rời khỏi thần thụ. Thương Nguyệt Thánh Cảnh hiện thế ngay tại thời điểm vạn năm, tất nhiên sẽ có nguyệt thần quả tồn tại. Tịch Vấn Thiên vuốt chậm râu, từ từ nói. Đúng lúc này, Hà Hoa Tiên Tử ngồi phía dưới Túc Thăng Chân Nhân, đột nhiên mở miệng hỏi. Tịch đạo hữu đến đây thông báo một sự kiện vô cùng hấp dẫn. Nhưng quan hệ của 3 đại thánh địa hiện tại không ai không biết. Vì sao Quý Tông lại chia sẻ việc này với bọn ta? Tự mình độc chiếm sẽ thu lợi nhiều hơn chứ. Nàng phơi bày sự thực thẳng thắn vô tư, khiến cho những trưởng lão thánh giai đang đắm chìm vào ước mơ nguyệt thần quả nhanh chóng tỉnh táo, bắt đầu chất vấn tới tấp mục đích của Ly Trần Tông. Tịch Vấn Thiên nghe xong sắc mặt không đổi, mở miệng nói đường hoàng. Nguyên nhân thứ nhất, Thương Nguyệt Thánh Cảnh cũng không giống với Cung Luân Thánh Cảnh, đều có kết giới thượng cổ phong ấn vô cùng mạnh mẽ. Nếu không nhờ vào thánh chủ 3 đại thánh địa đồng tâm hiệp lực, sẽ không có cách nào mở ra. Thứ hai là bởi vì thân độ thánh chủ quan tâm đến thiên hạ muôn dân, hy vọng nhân cơ hội lần này kéo gần quan hệ giữa 3 đại thánh địa, ổn định tình thế Di Dương Tinh Vực, tránh cho chiến sự ngày càng mở rộng, sinh linh oán than. Người Thanh Lang thánh địa nghe xong nửa tin nửa ngờ, đôi mi thanh tú của Hạ Hoa Tiên Tử cau lại, định nói tiếp đã bị Túc Thăng Chân Nhân ngăn cản. Đây là chuyện đại sự, mời Tịch Quán Chủ đi đến thiên điện uống trà, ta và các trưởng lão trong tông môn cần thương nghị một lát đó. Túc Thăng Chân Nhân mở miệng nói. Tịch Vấn Thiên vừa nghe lập tức hành lễ. 3 người Ly Trần Tông rời đi, ánh mắt Túc Thăng Chân Nhân quét qua đại điện, hỏi. Các vị thấy thế nào? Vừa dứt lời, trưởng lão Nam Cung từ trên ghế đứng lên, mở miệng nói. Khởi bẩm thánh chủ, Thương Nguyệt Thánh Địa đã bị diệt trừ cách đây quá lâu rồi, đột nhiên xuất hiện, sự tình vô cùng kỳ quặc, cần phải xử lý thận trọng. Ta đề nghị cần phải phái người điều tra trước, sau đó mới quyết định tiếp. Sau khi nghe xong, trường bào trên người Quan Sơn Hải thả xuống, lão cũng đứng dậy, nói. Thánh chủ, xin cho Quan Mẫu nói thẳng à, thánh cảnh xuất hiện thường giống như là phù dung sớm nở tối tàn, làm sao để cho chúng ta có thời gian điều tra chứng thực, nếu không nắm chắc thời cơ này, bỏ qua nó sẽ vô cùng hối tiếc. Lời của quan hộ pháp không đúng rồi, hiện tại quan hệ giữa 3 đại thánh địa không giống trước nữa, tâm đề phòng phải có, huống chi hành vi của Ly Trần Tông vô cùng đáng nghi, mới phát hiện thánh cảnh mới chỉ có vài tháng, đã công khai tin tức này, thời gian quá ngắn, chỉ đủ đi qua lại được chừng vài lần mà thôi, phương pháp mở kết giới sẽ không xác nhận thực tế thông báo cho chúng ta, nếu đồng ý sẽ vô cùng sơ sài qua loa. Hạ Hoa Tiên Tử biện giải quan điểm của mình. Hạ Hoa Tiên Tử nói cũng có lý, nhưng nếu như Thương Nguyệt Thánh Cảnh là thật, vậy Thanh Lang Thánh Địa ít nhất có được 3 nguyệt thần quả, tức là sẽ có thêm 3 cường giả thần cảnh, ý nghĩa vô cùng to lớn với Thanh Lang Thánh Địa chúng ta. Nếu cần mạo hiểm cũng nên thử một phen đó. Nhạc Sơn Hộ Pháp thuyết phục. Ta cũng đồng ý với Nhạc Sơn Hộ Pháp, đệ tử Thanh Lang Thánh Địa không phải cừu non để người khác giết hại, cho dù có âm mưu gì đi nữa cũng không thể không trở ra toàn vẹn. Huống hộ của thánh chủ tôn thượng, Ly Trần Tông cũng không dám làm càn. Quan Sơn Hải phụ họa nói. Tranh chấp trong đại điện diễn ra không ngừng, đa số các trưởng lão thánh giai ủng hộ tham dự việc này, nhưng mà một số ít khác trong đó có trưởng lão Nam Cung kiên trì không chịu đồng ý. Được rồi, chúng ta nghe phương án của Lư Trần Tông trước, sau đó quyết định. Túc Thăng Chân Nhân vung tay lên, quát bảo im lặng, sau đó nói ra ý định của mình. Giờ phút này, bên trong thiên điện cách tổng điện không xa, Tịch Vấn Thiên ngồi trên ghế, tay bưng chén trà câu mày, không uống. Tên lão đạo râu dài thấy Tịch Vấn Thiên có tâm sự nặng nề, mở miệng hỏi. Tịch quán chủ nào, có lo lắng gì sao? Bọn người cũng biết rõ mà, tại Di Dương tinh vực hơn vạn năm trước, kỳ thực chỉ có một thánh địa. Tịch Vấn Thiên nói không đầu không đuôi. Tịch quán chủ đột nhiên nói vậy là có ý gì? Lão đạo râu dài không hiểu đành hỏi lại. Ngày thường, thánh chủ đại nhân chúng ta và một thiên tuyệt, thánh chủ trục dân đều xưng đạo hữu tương xứng với trục thăng chân nhân. Nhưng mà trên thực tế, bối phận của bọn họ thấp hơn gấp không biết bao nhiêu lần so với túc thăng chân nhân, thực lực khác nhau một trời một vực. Vì vậy cho dù là thánh chủ đại nhân cũng không dám khinh thường người nọ, sao ta không lo lắng cho được chứ? Tịch Vấn Thiên nói. Trung niên đạo sĩ bộ dạng lôi thôi nghe như vậy hơi bất mãn nói. Nghe nói trước khi túc thăng chân nhân đại chiến cường địch, sau đó cảnh giới ngã xuống, co đầu rút cổ tại Đông Thánh Tinh bế quan, có lẽ hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại chẳng qua là diễn trò mà thôi. Có thể là như vậy, nhưng nhớ năm đó hắn vẫn còn có thể dạy dỗ tồn tại như Bạch Viên lão tổ. Người dám nói đã từng chiến đấu với tên Bạch Viên khi chưa vậy? Tịch Vấn Thiên cười lạnh nói thẳng. Tên đạo sĩ nghe xong lập tức cứng người, vẻ mặt hơi xấu hổ. Mấy năm nay túc thăng chân nhân có khôi phục hoàn toàn hay không luôn là vấn đề gây đau đầu cho thánh chủ đại nhân. Nếu trong lòng ngài không còn kiên kỵ, trục dân thánh địa sớm đã thành vật trong tay của ngài. Thành làng thánh địa cũng như vậy. Ý định lần này của thánh chủ hơn phân nửa là thăm dò thực lực. Tịch Vấn Thiên tiếp tục nói. Vừa dứt lời, gã đã thấy trưởng lão thành làng thánh địa đến, gọi ba người trở lại tổng điện. Ba người vừa đi vào đại điện, đã nghe túc thăng chân nhân nhắm thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tịch quan chủ nào? Không biết hành động lần này Lý Trần Tông có quyết định cụ thể như thế nào vậy? Khởi bẩm chân nhân, thân đồ thánh chủ đề nghị khi kết giới mở ra, ba nơi đều phái ra đội ngũ đệ tử gồm 200 người, có hai thánh giai dẫn đội vào bí cảnh cùng tìm kiếm thương nguyệt thần thủ. Nếu trong thánh cảnh tìm được bảo vật gì đều thuộc sở hữu cá nhân, nhưng mà khi phát hiện nguyệt thần quả phải chia đều cho hai thánh địa khác, không được độc chiếm. Tịch Vấn Thiên trả lời rõ ràng tỉ mỉ. Mọi người trong đại điện nghe xong đều lâm vào suy nghĩ. Những đề nghị này nhìn qua không có vấn đề gì, thậm chí vô cùng công bằng. Ngay cả những người không đồng ý như đám Hạ Hoa tiên tử cũng không tìm ra được sơ hở. Sau một lát, túc thăng chân nhân mới hỏi. Thân đồ đạo hữu đến thời gian mở ra kết giới là khi nào vậy? Thời gian cụ thể chưa quyết định, nhưng mà theo suy đoán của thánh chủ chúng ta, thời gian tốt nhất để mở kết giới ít nhất là 3 năm sau, nên có đủ thời gian chọn lựa đệ tử tinh nhuệ tham gia. Tịch Vấn Thiên đáp lại. Đâu đã như vậy rồi, mời tịch quan chủ trở về bẩm báo cho thân đồ đạo hữu, thành làng thanh địa sẽ làm theo ước hẹn. Túc Thăng chân nhân đưa ra quyết định cuối cùng. Cùng lúc đó, bên ngoài thành làng thánh địa, vệt đụng quang màu xanh bay vụt đến, sau đó hạ xuống. Đụng quang vừa thu lại, lộ ra hai thân ảnh một lớn một nhỏ, trên đầu vai của người lớn còn có một con chim. Đây chính là Thạch Mục và Thải Nhi. Còn có đứa bé hoa sen thần bí từ Ẩn Liên Tinh nữa. Lâu trời không được trở về, thoạt nhìn đều không có gì thay đổi ha. Thải Nhi từ đầu vai Thạch Mục hưng phấn bay lên. Đứa bé hoa sen đứng cạnh Thạch Mục, bàn tay nhỏ bé kéo góc áo hắn, nhìn thanh lang thánh địa, thần sắc đông mắt hơi khác thường, sau đó biến mất không còn gì nữa. Đi thôi. Thạch Mục không phát hiện dị trạng của đứa bé, vung tay lên, lông vũ phi xa chở mọi người bay vào thanh lang thánh địa. Sau nửa canh giờ, đoàn người trở về động phủ trong huyền giai không gian. Phủ chủ đại nhân! Tề Phong đứng trước cửa phủ, vừa thấy thân ảnh Thạch Mục lập tức bay tới cúi người hành lễ. Sau khi thấy Thạch Mục bình yên trở về, tâm trạng phập phồng cuối cùng cũng đã buông lỏng. Đã trải qua những chuyện lúc trước, gã cảm nhận được sâu sắc ảnh hưởng của Thạch Mục với bọn người hầu như gã. Những ngày Thạch Mục không có ở đây, tâm tình gã không an ổn, chỉ sợ Thạch Mục gặp chuyện không may. Đứng lên đi! Không có việc gì thì không cần hành đại lễ như vậy đâu. Thành Mục phất tay, thân thể Tề Phong tự động đứng lên. Phủ chủ, tu vi của ngài. Tề Phong ngơ ngác kinh ngạc nhìn Thành Mục. Lần này ta đi ra ngoài, gặp một số chuyện, ta có cảm ngộ nên đã đạt đến thánh giai rồi. Thành Mục nói, giọng điệu nhàn nhạt. Thần tình Tề Phong cứng lại trong chốc lát, sau đó phản ứng lại, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Thực lực Thành Mục đã đến thánh giai. Theo quy định của Thanh Lang Thánh Địa, đã có thể xin trở thành đệ tử vạn năm, càng được nhiều tài nguyên từ tông môn nữa. Tề Phong khá hiểu rõ Thạch Mục không phải loại người bội bạc vô tình. Nếu mà hắn được phép trở thành vạn năm đệ tử, vào địa giai không gian, cũng sẽ mang theo những người hầu như bọn họ. Tiểu Tề, sao ngươi chỉ hành lễ với Thạch Đầu, không thấy bổn đại gia ta trở về rồi sao? Thải Nhi vuốt cánh bất mãn nói. Thải gia, mày cũng trở về, tốt quá rồi. Tề Phong vui vẻ nói. Gã bị hù dọa bởi tin tức Thạch Bột tiến vào thánh giai, nên hiện tại mới chú ý đến Thải Nhi cùng đứa bé kia. Chẳng lẽ tiểu hài tử này là... Tề Phong thấy đứa bé ỷ lại Thạch Mục, trong lòng âm thầm tự nhủ nhưng mà không nói ra miệng. Trong khoảng thời gian ta rời khỏi, linh địa vẫn bình thường chứ? Thạch Mục không biết ý nghĩ của Tề Phong, đi vào động phủ, sau đó ngồi xuống hỏi. Dạ, tất cả đều tốt á. Tề Phong cũng vào theo, kể lại đơn giản tình huống các nơi linh địa. Thạch Mục gật đầu nhẹ, sau đó hỏi. Trong lúc ta rời khỏi, tông môn có chuyện quan trọng gì không vậy? Dạ đúng rồi, trong tông môn thậm chí cả ba đại thánh địa đều thay đổi lớn á. Biên giới Liên Trần Tông tại Di Dương Tinh Vực phát hiện ra di tích Thương Nguyên giống với thượng cổ di tích Cung Luân Bí Cảnh vậy. Tề Phong kể lại rành rọt chuyện di tích Thương Nguyệt cùng với việc ba đại thánh địa hợp tác thăm dò thánh cảnh. Di tích Thương Nguyệt hả? Đuôi lông mày Thạch Mục nhấc lên, ban đầu còn có chút động lòng, nhưng sau khi nghe Tề Phong báo cáo xong, suy nghĩ thật lâu vẫn lắc đầu, bỏ đi ý định vừa nghĩ ra. Thân phận hai thánh giai lãnh đạo đội ngũ cũng đã xác nhận, việc tuyển chọn đệ tử thiên vị không còn liên quan đến hắn nữa. Mặc dù Thạch Mục muốn đi, tông môn cũng sẽ không đồng ý cho hắn lĩnh đội, dù sao hắn chỉ mới là thánh giai sơ kỳ. Nhiệm vụ này quá quan trọng, tông môn chẳng thể qua loa để một thánh giai sơ kỳ lãnh đạo. Nói cách khác, tu vi hiện tại tăng nhiều, tiến vào thánh giai, nhưng mà mất đi tư cách đi vào Thương Nguyệt rồi. Nhưng tính tình hắn vốn sảng khoái, không để trong lòng quá lâu. Dù sao hắn vừa mới lên thánh giai, cũng cần củng cố tu vi. Ngoài ra bản thân hắn vừa sở hữu kim liên tử, ẩn chứa bản nguyên thuộc tính kim, phải nắm chắc thời gian tu luyện huyền công tầng 6. Di tích Thương Nguyệt có lẽ cũng không có gì, phủ chủ không đi cũng tốt nữa. Tề Phong thấy Thạch Mục không quá hứng thú, trong lòng hơi vui vẻ. Gã nghe nói di tích Thương Nguyệt còn nguy hiểm hơn cả Cung Luân Thánh Khư, sợ Thạch Mục đi ra ngoài gặp chuyện xui xẻo, không muốn đi thì tốt rồi. Phủ chủ nào, tu vi của ngài đã đạt đến thánh giai rồi, ngài lúc nào thì xin trở thành đệ tử vạn năm vậy? Tề Phong hỏi. Tạm thời ta chưa có ý định này. Đúng rồi, ngươi đừng đem tu vi của ta nói cho người khác biết nha. Thạch Mục suy nghĩ một lúc, sau đó đưa ra quyết định. Dạ, rõ rồi. Tề Phong vội vàng đồng ý. Được rồi, không còn chuyện gì khác, ngươi lui xuống đi. Thạch Mục nói. Tề Phong thi lễ, sau đó định lui ra. Đại chốc, tiểu tài nè, nhiều năm ta không quay lại nơi đây, muốn dạo chơi khắp nơi, ngươi mang ta theo đi bốn phía nhìn xem như thế nào đi. Thải Nhi chợt vũ cánh bay lên, rơi vào vai Tề Phong. Dạ. Tề Phong vội vàng trả lời. Không gặp nhau nhiều năm, ngươi càng ngày càng mập nghe. Bổn đại gia đã trở về, sẽ thay ngươi quản cái đám người hầu cùng linh địa kia. Ngươi có ý kiến gì hay không? Thải Nhi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó nói thêm. Dạ đương nhiên không có ý kiến gì rồi. Tề Phong đâu có dám ý gì khác chứ, đành phải gật đầu. Một người một chim đi ra ngoài, Thạch Bục chỉ có thể lắc đầu. Ánh mắt của hắn lập tức dừng lại trên đứa bé đang ngồi cạnh mình, bé dựa vào người hắn, miệng khẽ ngáp, bộ dạng vô cùng buồn ngủ. Mệt rồi hả? Ta tìm chỗ nào cho ngươi nghỉ ngơi lát nha. Thạch Mục hỏi ý bé. Đứa bé lơ mơ gật đầu chậm rãi. Thạch Mục lập tức ôm lấy bé, đi đến thiên điện của động phủ, đặt đứa bé lên chiếc giường mềm mại, sau đó thấy nó nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ánh mắt Thạch Mục lập lòe, khí tức trên người tiểu hài tử khá quái lạ, nếu Bạch Viên lão tổ để lại cho mình, vậy thì tạm thời nuôi tại động phủ cũng được. Hắn bố trí mấy cấm chế gần đó, sau đó gọi hai người hầu đến chuyên môn hầu hạ cho hài đồng này, sau đó trở về mật thất động phủ của mình. Hết tập 141 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.